Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615 chuyên nghiệp bán tỷ tỷ, không sai. Sợ rồi sao, ta là tứ đại thế gia Hách gia nhị tiểu thư, ta kêu Hách Hoàng, Hảo Hoàng, phốc, lão nhị. Người nói này tứ đại thế gia Hách gia cấp nhà mình nữ nhi lấy như thế cái tên. Này không phải khôi hài đâu sao? Người nói ai khôi hài đâu? Người mới khôi hài, người cả nhà đều khôi hài. Hách Hoàng không khỏi lòng đầy căm phẫn. Lại có người dám tìm đường chết hủy bỏ nàng Hách Hoàng tên lấy được không dễ nghe. Còn dám cười nhạo nàng, cho nàng loạn đổi tên, người đặc sao nói ai cả nhà đều khôi hài đâu? Ngươi còn dám nói một tiếng, tin hay không lão tử xé ngươi cái Hảo Hoàng miệng, đại ca. Hà tất đâu, cùng cái nữ nhân tính toán chi ly, chúng ta không phải nói phải dùng nàng đổi tiểu như sao. Ngươi nói ngươi đem nàng này há mồm cấp xé, chúng ta còn như thế nào dùng nàng làm trao đổi, cho nên phương pháp tốt nhất là bất động mặt. Động mặt, dễ dàng bị nhìn ra tới, chúng ta hoàn toàn có thể đem nàng treo lên. Đánh nàng một đốn, làm nàng chịu đốn nội thương, nếu không dứt khoát, làm tiểu duyệt nhi hoặc là lão khở ai cho nàng tới một ngụm. Dù sao nàng là tinh thần dị năng giả, tạm thời khẳng định biến không được tang thi, muốn biến cũng đến chờ cái mấy cái giờ. Đến lúc đó không cần ô uế chúng ta tay, trong căn cứ đám kia người sẽ giúp chúng ta thân thủ xử lý rớt nàng, nghe Cát Thiên Tồn mở miệng. Hách Hoàng vừa mới bắt đầu còn đương Cát Thiên Tồn là hảo tâm tưởng giúp nàng cầu tình. Kết quả vừa nghe, căn bản không phải như vậy hồi sự. Nhất trí này ba người thêm một đám tang thi, thuộc trước mắt cái này tên là Cát Thiên Tồn người nhất hư. Chú ý nhiều nhất, hơn nữa Hách Hoàng cũng đã nhìn ra, Cát Thiên Tồn trước đây căn bản không thấy quá cái kia dụng cụ. Lại đã là phỏng đoán ra nàng là người kiều trang thành tang thi tiểu như. Hơn nữa Cát Thiên Tồn lại vẫn xuyên qua nàng dị năng lực lại là tinh thần dị năng. Có thể thấy được người này định là thập phần thông minh, nói rất đúng. Nhị ca, người cái này biện pháp, ta này làm đại ca duy trì, kia chúng ta như thế làm. Ân, Cát Thiên Tồn theo tiếng, cũng lần thứ hai quay đầu đối hướng Hách Hoàng. Hách nhị tiểu thư đã là người trước đây không chịu cùng chúng ta ngoan ngoãn hợp tác. Một hai phải chúng ta huynh đệ sử dụng cụ, kia xin lỗi, người vẫn là ma lưu cho ta đi, ách, ta và các ngươi hợp tác, người đừng phóng ta đi vi tang thi chậm, Hách nhị tiểu thư, không muộn, ta nói cho các ngươi, ta đại tỷ uy hiếp còn không được sao, chúng ta hiện tại trong tay nắm chặt ngươi mạng nhỏ, còn sợ dùng ngươi không đổi được tiểu như sao, của ngươi vẫn là cái người thông minh, người như thế nào không nghĩ. Ta đại tỷ tính tưởng cứu ta mệnh, dùng kia chỉ tang thi đến lượt ta, cái kia họ thiếu có thể đồng ý sao? Điều này cũng đúng, bất quá này cũng không gọi sự, rốt cuộc chúng ta khẳng định sẽ không đi trao đổi con tin. Tang thi cùng người sống, chỗ tốt tại đây, tang thi không sợ bị đánh a, là ủy khuất người Hách nhị tiểu thư, này dị năng, đao kiếm súng không có mắt. Vạn nhất Hách nhị tiểu thư ngươi nếu là bất hạnh, ngẩng, đúng không? Đến lúc đó chỉ có thể trách ngươi chính mình hồng nhan bạc mệnh chậm. Ta dạy các ngươi chiêu, chỉ cần dùng ta nói chiêu này, ta bảo đảm các ngươi sẽ không thiệt hại một con tang thi. Còn có thể làm ta đại tỷ ngoan ngoãn đem cái kia tiểu như còn cho các ngươi. Như thế nào? Có ý tứ, nói đến nghe một chút, lão nhị, nghe được nhị đệ như là tin vào Hách Hoàng nói. Cát Hừng Đông chạy nhanh hô thanh nhị đệ, không có việc gì, đại ca, làm nàng nói, chúng ta không ngại nghe, kỳ thật ta đại khái đã là đoán ra nàng tưởng cấp chúng ta ra chủ ý là cái gì, người biết ta cho. Các ngươi ra chủ ý là cái gì? Cát Thiên Tồn buổi nói chuyện, Hách Hoàng sắc mặt không khỏi bị dọa đến trắng bệch. Hách Hoàng vẫn là đầu thứ nhìn thấy giống Cát Thiên Tồn như thế thông minh. Hách Hoàng trừ bỏ bị dọa đến ngoại, càng có rất nhiều vui sướng cấp thưởng thức. Hách Hoàng thích thông minh nam nhân, tuy rằng Khúc Hy Lâm cũng là người thông minh người xuất sắc. nhưng Khúc Hy Lâm càng có rất nhiều thích đùa nghịch máy tính. Máy móc loại, mà Hách Hoàng thích nam nhân tác càng trọng điểm với quyền mưu loại, hừ. Bất quá là muốn cho chúng ta làm bộ làm bị ngươi lừa đảo bộ dáng. Sau đó từ ngươi mang theo chúng ta lẫn vào xê thị trong căn cứ cứu người. Không sai đi, chính là Hách nhị tiểu thư có thể hay không ở ngươi cùng đối thủ có kè mặc cả trước. Thỉnh ngươi trước động động ngươi kia bò mãn con nhện đầu óc. Ngươi cảm thấy chúng ta bằng cái gì sẽ tin ngươi? Hơn nữa ngươi càng chớ quên, ngươi hiện tại chính là chúng ta tù nhân. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ, Thiên Tồn ca, ngươi tin ta một lần, ta bảo đảm ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, phốc. Lão nhị, ta như thế nào cảm thấy này nữ phát tao? Thiên Tồn ca, Di Cát Hừng Đông học đạo, thân mình không khỏi run lên, trực giác nói cho Cát Hừng Đông. Trước mắt Hách Hoàng như là không nghẹn hảo thí, đương nhiên còn có một loại khả năng, là người này tám phần là xem nhà hắn nhị đệ, chỉ là có như vậy khả năng sao? Thiếu cùng ta chơi này bộ, ta không ăn, mỹ nhân kế đối ta nhưng không hảo xử ta bảo đảm. Ta tuyệt đối không phải ở cùng Thiên Tồn ca ngươi xử mỹ nhân kế. Thật sự, ta thậm chí có thể nói cho các ngươi, tỷ của ta nhược điểm. Chỉ cầu các ngươi tin tưởng ta một lần, ta bảo đảm ta khẳng định sẽ không hại các ngươi. Bởi vì ta thích ngươi như vậy người thông minh, ngươi có thể hay không cưới ta à? Cho ta hách ra làm ở rể con rể, ta bảo đảm ta ba nhìn đến ngươi, khẳng định cũng siêu thích ngươi, Thiên Tồn ca ca cái gì kêu ở rể con rể. Ăn ngon sao, các Thiên Tồn sắc mặt nhất thời biến đổi, lại thêm ngốc manh Tiểu Duyệt Nhi một câu hỏi chuyện. Không cấm đem Cát Thiên Tồn như vậy một cái người thông minh thế nhưng nhất thời hỏi đến trăm khẩu. Mạc đáp, nháy mắt hỏi thành người cơ mơ siêu, dựa, người này quả nhiên ở phát tao, dám câu dẫn ta nhị đệ, xem ta không, ta đại tỷ thích thân thể tráng, như các ngươi tam đệ như vậy. Hơn nữa muốn đặc biệt dũng cả mơ siêu nói trắng ra là có điểm ngốc, có điểm hổ cái loại này. Ta đại tỷ là hỏa hệ dị năng, lão nhị, người này khẳng định là tưởng chơi trá, này đặc sao chính mình dùng mỹ nhân kế, còn đặc sao liền nhà mình tỷ tỷ cũng cùng nhau mang. Ta nói cho ngươi xú đàn bà, anh em mấy cái không ăn ngươi này bộ, ngươi đặc sao phát tao cùng người khác phát đi, cùng chúng ta cắt ra tam huynh đệ trước mặt phát, ngươi còn, từ từ đại ca, nàng này không phải phát tao. Tiểu Duyệt Nhi ngươi cùng lão khờ tới hạ Cát Thiên Tồn trước ngừng đại cao oán giận. Hô thanh Tiểu Duyệt Nhi, lại gọi lại lão khờ, cùng nhau đến bên cạnh nói chuyện, chưa nói trong chốc lát, hai tang thi thêm một người lại từ một bên chiết trở về. Được rồi, chúng ta kết nhóm mơ siêu bất quá ta nhưng đem từ tục tiểu nói phía trước. Nếu ngươi dám làm bất luận cái gì tay chân, đừng trách ta đến lúc đó trở mặt. Xuống tay vô tình, lão nhị ngươi như thế nào thật tin nàng? Vạn nhất nàng muốn hại chúng ta, kia còn không đồng nhất hại một cái. Đại ca, kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đại tỷ đại cùng lão đại không phải vẫn luôn là như thế này giáo chúng ta sao? Hơn nữa cái này Hách Hoàng nói được cũng không được đầy đủ là lời nói dối. Huống chi tính nàng đến lúc đó chơi trá, ta cũng có đến là biện pháp đối phó nàng. Nhưng thật ra không sợ nàng chơi thủ đoạn. Đại ca, ngươi tới ta có một số việc muốn giao ngươi đi làm mơ siêu ân. Hảo, tam đệ xem lao cái này Hách Hoàng ân, không cần các ngươi xem. Ta đã là nhìn Thiên Tồn ca, khẳng định sẽ không chạy HTML, book 40 phần 40.260L. Hết chương.